Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý khán thính giả, xã hội đang ngày càng phát triển theo một định hướng riêng của nó, nhưng những giá trị văn hóa, những bản sắc dân tộc vẫn luôn luôn được gìn giữ và kế thừa, phát huy những giá trị riêng. Trong kho tàng văn học Việt Nam qua các thời kỳ thì đã có rất nhiều những tác phẩm để đời qua những phương tiện như sách viết hay như truyền miệng dân gian. Thì trong ngày hôm nay, Hẻm Chuyện Ma xin tiếp tục gửi tới quý khán thính giả tuyển tập những dị truyện ngắn của các tác giả trong thời kỳ trước để lại, được lấy tựa đề Bóng Người Trong Sương. Để quý khán thính giả cùng hiểu rõ hơn về những ngòi bút, những tư duy của các tác giả trong những thời kỳ đã qua, thì mời quý khán thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, tuyển tập những dị truyện của Việt Nam lấy tựa đề Bóng Người Trong Sương. Xin mời toàn thể quý khán thính giả cùng lắng nghe. Dị truyện thứ nhất, Tinh Hoa Cúc. Ở miền Sơn Nam có Đỗ Sinh là con nhà thế gia, hình dung thanh tú, mi rủ, ngón tay búp măng, trông như vị tiên bị trích xuống hạ giới vậy. Chàng vốn chuộng khí tiết, ghét bận chen, giữ cho mình tính thanh đạm, do vậy rất ưa hoa cúc. Mỗi khi thu tới, sắc hoa đầy ngõ, cánh hoa rơi không có ngớt bên dậu. Vợ Đỗ họ Hoàng, tuyệt vời nhan sắc, nhưng mới lấy nhau được 2 năm thì uyên ương sảy mái. Đỗ đau buồn khôn xiết, nhưng muốn chết quách đi. Những khi canh muộn đèn tàn, thân góa bụa một mình côi cút. Cho tới một đêm, đang cầm bút viết, chợt thấy thấp thoáng bóng người ở ngoài cửa sổ, lại nghe có tiếng gõ cửa. Ngoài trời trăng trích nửa vành, bóng hoa lay động, tưởng đâu như tiên tử giáng trần, cất tiếng hỏi không có thấy đáp trả lời, chỉ khúc khích cười mà thôi. Lại hỏi, có tiếng con gái bỗng thỏ thẻ. Em là quỷ Tây Sơn, tới gây họa đây. Sinh ướm bảo, nàng chẳng phải là kẻ như vậy. Ta với nàng vốn không có hiểm oán gì với nhau, cớ gì mà gây họa cho nhau? Đi đi, nếu không ta chẳng việc gì phải tránh ai. Lát sau lại có tiếng nói nhỏ lại. Thấy chàng đêm thanh miệt mài, cô độc, mến chàng phong nhã, cho nên em định đến ở cùng. Chàng thử nhìn xem, em thế này có thể gây họa cho người được hay không? Mới nghe tiếng nói Sinh đã thấy say, giọng yểu điệu này, dù có là quỷ dữ đi chăng nữa, thì cũng là điều tốt. Thấy vậy thì bèn mở cửa cho vào, nhìn kỹ, cô gái chừng 8, da trắng môi hồng, tư phong tuyệt thế, chàng mừng đến ngây ngất, lại gần mời vào thư phòng, vái chào rồi liền nói. Tôi đâu dám nghĩ đến ơn huệ tiên chịu đến chơi. Hân hạnh lắm, hân hạnh lắm. Nàng liền đáp, em đã để ý bậc tài sĩ phong lưu, cho nên không nề hà thô lậu, sẽ xương vịn cây mà tới, bắt chước lối hái hoa lan, tặng thực dược. Thế mà đến đây lại bị ngờ là quỷ, đâu có phải là tiên. Nói xong thì định bỏ đi, Sinh không nỡ, thiết tha xin lỗi mãi, rồi cũng xuôi lòng dắt tay nhau lên giường, tắt đèn nài ân ái và mau chóng lịm đi trên gối mộng. Cuộc trao tình không sao kể xiết, da ngọc, nước hương làm cho mê mẩn hồn đắm. 10 ngón tay thon nhỏ tựa búp măng, song song đôi búp sen non còn chưa đầy nắm. Cô gái ngượng ngùng nói, chàng đã dạn dĩ quá thế này, chết mất thôi. Sinh nghe thế vậy thì hứng khởi. Chiếc hoa được bày dãy tấm lòng, gặp tri ân, sắt cầm hòa điệu, đắng coi là liều thuốc bất tử chứ. Xong cuộc, gối tay nhau mà thiếp đi ngủ, hỏi đến quê quán đáp lại là con của nhà vọng tộc Tây Hồ, tiểu tự A Phương, tức là Ả Thơm, chỉ có một mình, nhà ở xóm Đông đã 30 năm nay. Sáng ra nàng đi ngay, tối thì lại đến. Đến đây mang đồ dùng, ấm chén tới, vừa ăn uống, vừa thủ thỉ tâm tình. Tiếng nói cười vui vẻ chẳng khỏi làm kinh động đến giai nhân. Cô gái bảo, em rong ruổi xương xa đến đây, chẳng phải cứ để mang tiếng là con gái trọ đêm bất lương. Vậy xin được cùng chàng kết bạn trăm năm, vì chàng coi sóc việc gia đình, vun vén cuộc đời giai lão. Sinh được lời thì cảm thấy mừng lắm, bèn giả vờ đi chơi xa, 10 ngày sau trở về mang theo cô gái Hồ Tây. Từ đó người cha mới khỏi ngờ vực, dò hỏi. Còn nàng thì cai quản việc nhà cửa, thong dong thư thái, ai cũng cho là tiên nữ dáng thế. Cho tới một đêm, cô gái tự nhiên bỗng trở nên u sầu, thảm thiết, bảo với cả Sinh. Em sắp gặp đại nạn, khó được cùng chàng hưởng cuộc duyên tình cờ này vĩnh viễn. Có lẽ xin tạ từ chia tay từ đây. Sinh vội hỏi nguyên cớ, nàng bèn đáp. Em không phải là người, mà là tinh của hoa cúc. Vì cảm cái tình chàng sớm hôm chở che, tưới tắm cho cây nên mới được như thế này. Nào ngờ thần hoa giận dữ em cuồng đãng, đem tố cáo với cả thượng đế. Thượng đế trừng phạt, khó tránh đâu được. Chàng nếu còn yêu em, đúng giữa trưa mai, đem phiên mùng đến bờ rộng phía đông, gốc ở cây thứ ba, đang nở hoa vàng, chính là thân của em đó. Nếu chàng bảo vệ được, thì em mới thoát nạn. Sinh nhận lời, rồi nàng bỏ ra đi. Cho tới sáng ngày hôm sau, bầu trời đang trong sáng bỗng mưa gió ập đến. Sinh ra sức che chắn như lời cô đã dặn. Đúng 3 ngày sau, trời tạnh ráo, ban đêm cô gái lại đến tạ rằng từ nay có thể chung sống cùng chàng đến đầu bạc răng long. Rồi trưng cất rượu cúc và bảo với cả Sinh, dùng thứ này có thể cùng lên tiên được. Dùng được mấy năm thì mặt mày Sinh trẻ lại hẳn. Cô gái tự nói mình không thể sinh đẻ được, khuyên Sinh nên đi lấy vợ lẽ để có con cái nối dõi. Sinh ngạc nhiên hỏi, em mà không sinh đẻ được hay sao? Vốn là từ khi Sinh được cô gái, đã quyết ý chọn đời không lấy ai nữa. Nhân thế, chàng ngửa mặt lên trời, khấn thể đại ý, nàng cũng tuyệt không có nói đến việc lấy vợ lẽ nữa. Cô gái thấy vậy thì lộ vẻ không vui, bảo, em vốn dĩ là tinh của hoa, vì thương chàng quá bụa, đơn chiếc và tự đến chung sống, sao chàng lại còn muốn em phải có con cháu nối dõi? Em với chàng đã không đồng cảm được, thì duyên phận đôi ta đến đây là dứt. Sinh còn đang trong cơn bàng hoàng, cô gái đã biến đâu mất. Đợi ít lâu sau, Sinh tự ca cầm. Tình bạc đến như vậy hay sao? Nàng tuy bỏ đi, song gốc hoa dễ trốn đâu cho được. Đến ngày hôm sau, đến dậu phía đông xem lại ra sao thì thấy cây hoa ấy đã héo khô, bèn cầm lên người và nói, lúc hoa nở sao mà thơm đến vậy, khi hoa tàn sao đến nỗi thế này. Rồi cứ một mình than thở như vậy mãi. Chợt đằng sau hiện ra một thiếu nữ đẹp tựa Tây Thi, cầm lấy hoa, mỉm cười và nói, anh chàng này thực là kẻ si tình đệ nhất trong làng hoa vậy. Nói rồi không thấy đâu nữa. Từ đó Sinh đâm ra như ngây như dại, chọn đời không có lấy thêm một ai nữa, chăm sóc hoa cho đến hết tuổi đời. Dị chuyện thứ hai, bóng ma áo hồng. Hoàng Lang, người đất Long Giang, đậu thủ khoa Triều Lê xuống Trường An lãnh chức. Thuyền đến một khúc sông hai bên bờ vì lau sao xác, trăng tỏ sao thưa. Gió đập ngàn lau như một điệu đàn ai oán. Thoảng trong tiếng gió, hình như có tiếng ai đang than khóc, nỉ non. Hoàng vội cho thuyền vào bờ. Dưới ánh trăng, Hoàng thấy một thiếu nữ độ 17-18 tuổi, mặc áo lụa màu hồng, đang ngồi khóc trên bãi cát. Hoàng hỏi, đêm khuya vắng vẻ, sao nàng còn ngồi ở đây một mình mà than khóc như vậy? Nàng áo hồng vội lau nước mắt rồi nói, thiếp quê ở Phong Châu, cha mẹ thiếp làm nghề buôn, không may bị quân Cường Đạo giết chết, nay lại còn có mình thiếp tấm thân yếu ớt, chưa biết sống gửi vào đâu. Dứt lời, lại cất tiếng khóc rất thảm thiết. Hoàng bỗng cảm thấy cảm động, an ủi rằng, sống chết có số, có mấy ai mà thoát khỏi được cái chết đâu. Tôi hiện về Trường An, nếu cô muốn đi nhờ thuyền, xin hãy cứ xem tôi như là một người bạn. Thiếu nữ liền nói, chàng thương phận thiếp thật cảm tạ muôn vàn, chỉ hiềm nỗi vì hài cốt song thân chưa vớt lên được nên chưa đành bỏ đi. Chàng bèn nói, việc ấy không khó, tôi sẽ lo chu toàn dùm nàng. Ngay sáng ngày hôm sau, Hoàng thuê người lặn xuống sông vớt hải cốt cùng chờ một thuyền về kinh. Giữa đường, Hoàng lang ra bộ cợt nhả để thử ý, nàng một mực đoan trang, thẳng thắn, Hoàng lấy làm kính yêu. Thuyền đi tới Trường An, Hoàng cho đem hải cốt ở bên sông gần cửa sông Bạch Hạc. Nàng cảm thấy tình cảm của Hoàng đối với mình là quá hậu hĩnh, được một hôm liền bảo với cả chàng rằng, duyên vốn không hẹn mà gặp, tình vốn không buộc mà nên, thiếp đã mang ơn chàng rất nhiều, không biết lấy gì để mà báo đáp. Nay việc táng cha mẹ mình đã viên thành, thân hèn mọn này tức là của chàng vậy. Nghe thấy vậy thì Hoàng mừng rỡ liền nói, một lời vàng đá, nghìn thủa keo sơn, giúp người người không nên nhận ơn, nhưng cách đền ơn nàng thì không thể không nhận được. Nàng thẹn đỏ mặt, Hoàng cười rằng, mới đùa như vậy, có gì mà đã thẹn? Nàng đã thẹn thì thử đùa nữa coi cơn thẹn của nàng đến bực nào. Ngay sau đó, bèn kéo nàng vào lòng mơn trớn, nàng vùng vẫy mà rằng, đã là của chàng thì còn tiếc gì nữa mà thẹn, nhưng xin chàng hãy đợi ngày hoa chúc cho đủ lễ nghi. Hoàng không biết phải làm sao, liền cười rằng, đến giờ mà nàng vẫn còn làm khó, thôi chịu nàng vậy. Cho tới đêm ngày hôm ấy làm lễ hoa chúc, Hoàng từ đấy say mê, mối tình càng ngày càng thêm mặn nồng thắm thiết. Làm quan được mấy tháng, Hoàng bỗng mang bệnh điên cuồng, thường thường mê sảng lịm đi, tỉnh thì hát ca nhảm nhí. Nàng sớm tối bên giường bệnh, khóc lóc thảm thương. Các y sĩ đều chạy không biết phương nào cứu chữa. Cho tới một hôm, có một đạo sĩ dày cùn áo nát vào nói với cả bọn y sĩ rằng, bốn các ông chỉ ưa khoác lác, tới chừng gặp bệnh thì đau đông chữa tây. Ta đây là thần y, chẳng những chữa được bệnh mà còn có thể làm cho người mọc cánh thành tiên được nữa. Nàng ở trong nghe thấy vậy thì khó chịu bèn hỏi, ông chữa bằng cách nào? Đạo sĩ đáp, muốn biết bệnh thì phải thăm bệnh, muốn trị bệnh thì phải có thuốc, phương thuật của lang băm hay của thần y đều cũng như nhau cả. Chuẩn mạch Hoàng xong, đạo sĩ thản nhiên nói, bệnh rất thường mà trị không nổi thì quả thật là lạ. Các y sĩ đều thẹn đỏ mặt, nàng áo hồng hỏi, vậy chứ bệnh gì mà ông cho rằng thường? Đạo sĩ nói, phủ tạng không điều hòa nên sinh ra mê hoặc, nên uống thang thuốc tiến thực để ăn được, thang bác tiên để được tịnh tâm, bệnh của Hoàng lang ắt sẽ từ từ khỏi. Nói đoạn, đạo sĩ bèn lấy thuốc hòa vào chén, dốc cho Hoàng uống. Uống xong Hoàng nôn mửa dữ dội, rồi nằm lả thiếp đi. Nàng áo hồng cả giận, ném chén thuốc vỡ tan, rồi mắng rằng, loài yêu đạo, sao dám dùng thuật huyễn hoặc hại chồng ta? Đạo sĩ điềm nhiên đưa tay lên vẽ bùa, nàng áo hồng bỗng ngã nhào xuống dưới đất. Đạo sĩ lấy nước nóng thất hương, tưới vào ngực của Hoàng. Giây lâu sau, Hoàng bỗng tỉnh lại, ngơ ngác thấy người bu xung quanh mình. Ông nhớ gì không? Hoàng liền đáp, tôi nhớ rằng tôi đang vui hưởng hạnh phúc với cả người yêu của tôi là nàng áo hồng. Đạo sĩ chỉ xuống dưới đất nói, người yêu của ông đang nằm dưới chân ông đây này. Hoàng nhìn xuống chỉ thấy một đống xương màu trắng, xiết đỗi kinh ngạc. Mọi người đều cảm thấy làm lạ và kinh hoàng, cùng hỏi nguyên cớ làm sao. Đạo sĩ liền trả lời, lúc đi ngang qua đây, tôi chợt thấy nhà này đầy những yêu khí, mới rõ ông này bị yêu quái huyễn hoặc mà không hay. Cũng may ả ta không có lợi hại lắm, mới trừ được đại nạn dùm cho ông đấy. Hoàng hết sức cảm tạ, thành kính hỏi rằng, chẳng hay yêu quái ấy là ai mà lại hiện thành một bộ xương trắng như vậy? Vị đạo sĩ đáp, nguyên ở hạt Phong Châu, có người họ Hồ vì ốm mà chết. Người vợ nghèo túng đem bán đứa con gái nhỏ là Thị Nghi cho nhà phú thương họ Phạm. Thấy nàng có nhan sắc, Phạm lấy làm yêu mến rồi cùng nàng tư thông. Việc đổ bể, Thị Nghi bị vợ tên phú thương đánh cho một trận cho tới chết, đem chôn ở cạnh làng. Từ đấy hồn của Thị Nghi hưng yêu tác quái, gây ra không biết bao nhiêu là thảm họa, dâm sát. Người làng không có chịu nổi, đào mả nàng lên, đem xương cốt vứt xuống đáy sông. Hoàng nghe dứt câu chuyện thì dậm cẳng mà rằng, phải rồi, lúc thuyền tôi về đến kinh đô ở hạt Phong Châu, gặp nàng ngồi khóc ở trên bãi cát, nhờ tôi vớt dùm xương cốt của cha mẹ nàng dưới sông lên. Tôi tỉnh ngay, đâu có ngờ là nàng lại định tác quái như vậy. Đạo sĩ nói, nếu nàng không có nhan sắc thì chưa chắc ông đã vớt dùm. Cho hay, thuyền tình sóng sắc hay đắm được lòng người là như vậy đó. Nói rồi cất tiếng cười ha hả, từ giã Hoàng rồi ra đi. Hoàng cố ý lưu lại mà không được. Cách độ hơn một tuần, Hoàng đang ngồi xem sách ở thư phòng, chợt có hai người lính vào bắt đem đi. Đến một cung điện trang nghiêm, nghe tiếng quát lớn, Hoàng ngẩng mặt lên nhìn, thấy một người đội mũ miệng, mặt đỏ râu dài có vẻ như là một vị thần ở một đền miếu nào đó. Người ấy nói, ta vâng chỉ Diêm Vương, tra xét án của nhà ngươi đó. Hoàng đáp, tôi là kẻ sĩ hoạn, chưa hề biết tham nhũng, chưa hề làm việc ác, có tội trạng gì mà ngài xét xử? Vị thần cả giận thét rằng, vậy chứ nhà ngươi biết ai đây chăng? Thét chưa dứt, một người con gái từ mái hàng phía tả bước ra. Hoàng kinh ngạc, người con gái ấy không phải là ai xa lạ, chính là nàng áo hồng. Hoàng vội tâu rằng, loài quỷ quái vốn là loài huyễn thuật, kẻ phàm tục làm sao có huệ nhãn mà phân biệt được chánh tà. Xưa Triệu Sư Hùng thuộc đời Tùy gặp người đẹp ở rừng thông, ái ân đổi trao, đâu có ngờ là gặp quỷ. Tống Tiềm đời Tấn gặp người đẹp đứng dưới đèn ngâm thơ khêu gợi, đâu có rõ là gặp yêu. Nay tôi dưới trăng gặp gỡ, bị quỷ mà hôn mê, nếu không gặp thần y, sớm đã phải vật vờ nơi cửu tuyệt. Vị thần nghe xong thì liền nói rằng, tội trạng người đã rõ, còn lẻo mép chữa mình. Người tự xưng là kẻ sĩ hoạn, vậy mà ngươi há quên. Nhan Thúc Tử đời Chu, đêm mưa bão gặp người đẹp trong nhà, bắt nàng cầm nến, sáng đêm giữ trong lòng trong sạch. Nhụy Nguyên Trung đời Đường gặp người đẹp trước giường, mặc cho họ cợt đùa, giữ lòng thanh thản. Sao nhà ngươi không bắt chiếc Thúc Tử, Nguyên Trung lại đem chuyện Sư Hùng, Tống Tiềm ra mà nói? Hoàng Lang nghe thế vậy thì hổ thẹn cúi đầu. Vị thần cầm bút phê rằng, theo đòi nho học còn giữ thói dâm tà, giảm thọ một kỳ. Xử xong sai lính đưa Hoàng về. Năm sau, Hoàng có dịp về quê, lại đỗ thuyền ở bến Phong Châu. Lên bờ chơi, thấy trong hạt có một tòa miếu cổ, đền đài, tường vách, tượng thần đều giống hệt như chàng đã thấy trong chiêm bao. Hoàng mới biết chính vị thần này đã xét án mình năm xưa. Dị chuyện thứ ba, bóng ma ở cầu thang. Tối ngày hôm ấy trăng sáng, chúng tôi có tất cả 8 người họp nhau ở nhà anh Đình, một cái nhà gạch 2 tầng ở vùng thôn quê. Chung quanh toàn ruộng vườn, mênh mông và những ao chuông đang lấp dở. Nhà này ngoảnh mặt ra con đường đá nhỏ, bên kia đường là một rặng dâu cằn cỗi. Sau vườn dâu có một nhà lá lụp sụp, vắng vẻ như không bao giờ có người. Chỗ nào cũng như bỏ hoang, cả đến cái nhà chúng tôi đang họp cũng như vậy. Anh Đình thì chỉ ở trên gác, tầng dưới không có một ai thuê cả. Nếu chúng tôi không kê lại cái phản gãy chân với đem mấy cái bàn ghế của anh Đình xuống, thì dưới nhà không có chỗ nào ngồi. Một cái đèn vách treo trên tường lại phản thêm, lại phải thêm 2 cây nến nữa mới có đủ sáng được. Lúc ấy đã 10 giờ rưỡi, cửa ngoài và cửa sổ ở hai bên đều khép, chỉ để ngỏ cách cửa sổ trông vào sân sau. Các bạn của tôi thì nằm ngổn ngang trên cái phản kê sát bức vách bên trong. Tôi ngồi vẽ ở một phần đầu bàn. Phi Nga ở đầu bàn bên kia thì mải đánh phấn thoa son trước cái gương để cạnh một cây nến. Tôi nói, đã khuya rồi mà còn làm đỏ mãi. Phi Nga chỉ mỉm cười rồi cứ lặng yên ngắm vuốt. Bỗng dưng anh Duyệt đến sau lưng ôm choàng ngay lấy cô ả, bế lên ngồi một nơi, nói một cách văn vẻ. Em ơi, Phi Nga yêu quý ơi, đêm nay trăng thanh gió mát, trời đất chứa chan một bầu không khí ái ân. Em có thấu cho lòng anh chăng? Có thấu chăng tấm lòng khao khát ấy bấy lâu nay? Em có thương đến? Các anh kia đang chống tay ngồi dậy xem, thì Phi Nga vùng dậy chạy đến bám lấy tôi, giọng nói làm ra bộ năn nỉ. Khổ quá, anh để cho đứa thô tục kia chạm đến em như thế hay sao? Em chỉ yêu anh mà thôi. Rồi ngoảnh lại bảo Duyệt, tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu người tình họa sĩ của tôi thôi. Anh tầm thường lắm. Cả bọn phá lên cười, tôi vuốt ve Phi Nga, Duyệt thì nắm tay chống sườn, đứng trợn mắt, mắm miệng một cách khôi hài trước mặt chúng tôi. Lúc này cửa bỗng mở toang, làm cho mọi người trông ra. Anh Đình với bóng trăng cùng chạy vào một lượt. Đình mang ở đâu về một gói bánh tây, bánh dày, bánh tẻ với cả giò chả. Anh ta đem phân phát mỗi người mấy cái rồi cùng ngồi ăn. Tôi vừa nhai bánh dày vừa nói, này thôi, chúng ta đừng nô đùa nữa, ăn rồi đi ngủ sớm đi, để tối mai mà thức. Còn cô này nữa, ý chỉ Phi Nga, bỏ quần áo ra rửa mặt đi, ngày mai tập lại một lần sau cuối cùng, tối mai khai diễn rồi đấy. Vì tối ngày hôm sau là tối diễn vở kịch của chúng tôi thực, vở kịch ấy tôi vừa soạn ra, vừa làm người xếp đặt chỉ bảo, Phi Nga đây, tức là một anh bạn cũ, người nhỏ nhắn nên đóng một vai thiếu nữ. Hai anh Trường và Đức cũng đóng vai con gái nhưng bỏ cả lốt ra rồi. Chúng tôi mượn được nhà của anh Đình tập diễn đã 8-9 ngày. Hôm đó tập khuya hơn tất cả mọi hôm. Chả anh nào buồn ngủ vội cả. Cái sự vui vẻ, sự đồng lòng làm cho các bạn tôi thức tỉnh cùng nhau bàn đến lối dàn cảnh. Và đã trông thấy trước cái kết quả của ngày hôm sau. Anh Tú là người đóng vai Phi Nga tuyệt khéo, tiếng nói mềm mại dẻo dang, mà lúc ăn mặc đàn bà vào thì trông đáng yêu ra trò. Nhưng anh ta phải cái tính trẻ con là sau khi diễn tập thường để nguyên cả quần áo, vai kịch mà đi diễu ở ngoài đường. Có bận anh ta cả gan lên các phố đông, gặp các chàng công tử nào cũng liếc. Tôi cũng đã phải nhiều lần bảo khẽ, này, đừng có đú đờn mãi, không lại được nếm cơm nhà pha đấy. Phi Nga bĩu môi, mắt thánh cũng không biết được tôi là giả gái đâu. Tối ngày hôm ấy, anh Tú trong bộ quần áo Phi Nga nhất định đòi ra với tôi. Tôi giảng giải thế nào đi chăng nữa cũng không có chịu nghe. Đã toan làm mặt giận, nhưng đối với anh ta trong lúc ăn mặc một cách óng ả yêu kiều như vậy thì không thể nỡ. Sau tôi cũng nghĩ được một kế, tôi biết chỗ yếu của anh Tú, liền bấm khẽ với cả anh Đình để kể một câu chuyện quái gở ở ngôi nhà này cho Tú nghe. Chuyện này chỉ có Đình là người ở đây với cả tôi biết. Đình uống nước rồi kể. Này anh Tú ạ, nhà này có ma đấy. Nếu anh muốn ra thì ra một mình, rồi tìm chỗ nào mà ngủ, chứ đừng có về đây. Về thì thế nào? Cũng bị ma nó hù đấy. Anh Tú nghe thấy vậy thì sợ lắm, nhưng lại rất thích chuyện ma. Thấy vậy thì liền ngồi hỏi, có thực hay không? Có đời nào anh thấy tôi nói dối chưa? Các anh khác cũng hỏi Đình, nhà này thực có ma à? Thế là sao ở được? Anh Đình liền đáp, để tôi kể cho các anh nghe. Nhà này là của ông chú họ tôi, làm để cho thuê được hơn 10 năm nay. Khi người ở thuê sau cùng dọn đi, thì chú tôi định chữa lại cái cầu thang ngoài cửa với cả cái buồng trong dưới này. Bởi thế mà không cho ai đến đây để ở vội. Hồi ấy đang lấp một cái đầm ở bên cạnh, và định còn làm thêm mấy gian nhà nữa để cùng cho thuê. Bỗng cho tới một hôm, có một tên ăn trộm phải án nhiều lần bị người ta tóm được gần đây. Không biết lừa như thế nào mà vùng khỏi tay mấy người đội xếp. Bọn cảnh sát chia nhau ra các ngả rồi đuổi. Thì nó chạy về con đường này rồi túng thế, phải chạy vào đây để lẩn trốn. Nó lên ngay trên gác vì cửa thang gác trông ra ngoài đường vẫn mở và chừng như nó biết là vẫn còn đang bỏ không. Nhưng bọn cảnh sát thì trông hút thấy. Họ liền ào cả vào đến đập cửa thình thình, sau đó phải nậy những tấm ván bưng ở cầu thang ra mới có thể lối lên gác. Trong khi đó nhà ngoài thì không có ai, buồng trong cửa thì đóng chặt. Họ hết sức phá được cánh cửa thì thấy tên ăn trộm đã thắt cổ bằng cây dây thừng buộc treo lủng lẳng trên xà nhà. Từ ngày hôm đó trở đi, những người thợ nề ngủ đêm ở đây thường bị hồn ma của tên ăn trộm đó hiện lên hù dọa. Họ thấy có một người mặc quần áo nâu suốt đêm đi đi lại lại ở trên sàn gác, rồi lại đến đứng ở trên đầu họ hàng tiếng đồng hồ. Họ nói với chú tôi đến ngủ cũng thấy y như vậy. Sau phải bỏ dở các việc sửa chữa và để không gian nhà trong ít lâu. Ở vào khoảng thời gian đó, tôi ở trọ một nhà trên phố, vừa tốn kém vừa ăn ở không được yên tĩnh. Tôi nghe thấy hết chuyện mới xin chú cho tôi dọn xuống đây, thì ông liền đồng ý ngay. Nhiều người cho tôi là điên cuồng, nhưng tôi không nghe ai hết. Tôi không tin vào những điều mà tôi vẫn cho là huyễn hoặc ấy, mà dẫu là có ma quỷ thật đi chăng nữa, thì nó làm được gì mình? Tôi nghĩ như vậy nên cứ đem giường, bàn, hòm xiềng đến đây ở cùng với cả thằng Ngô là một đứa đầy tớ dở hơi, nhưng được cái là chẳng sợ gì cả. Bây giờ nó về quê rồi, mà tôi vẫn phải cố chờ nó vì không mượn được ai có thể thay thế được nó. Ngay tối hôm đầu ở nhà này kể cũng phải là một tối không phải là êm đềm cho lắm. Tôi kêu to ngọn đèn, nằm đọc sách trong gian nhà trong trên gác. Đây là một nơi kín đáo và sạch sẽ nhất. Kéo chăn lên tận cổ, vì hồi ấy về mùa đông, quyển sách tôi đọc là thứ sách khoa học lý luận. Phải nói thế để cho các anh em biết rằng tôi có ý tìm hiểu những cảm giác có thể phản lại với cả cái lòng hồi hộp phảng phất của mình lúc bấy giờ. Thì ra, chính vì cái chủ ý kia đã làm chứng rằng tôi không hẳn được bạo như là tôi tưởng. Nhưng tôi quả quyết rằng tôi không bao giờ sợ ma. Tôi lại có cái trong mong ước của phần nhiều người trong bọn mình là muốn gặp ma cơ nữa. Tuy vậy, không hiểu sao, tâm hồn mình lúc ấy không được vững vàng, như e ngại một điều gì đó không lành. Ngước lên nhìn đồng hồ lúc bấy giờ cũng đã là 12 rưỡi đêm. Ngoài cửa sổ đưa vào một hơi gió đen tối. Trang sách của tôi loạt xoạt bay như một tàu lá. Ngọn đèn trên đầu cứ đang nhảy nhót bập bồng trước mắt của tôi. Trong khi đó, mắt của tôi thì vẫn đang nhìn những hàng chữ, nét mặt hết sức bình tĩnh như không. Nhưng chống ngực của tôi thì lại đập mạnh, làm cho tôi cái cảm giác khó thở rõ ràng hơn. Tôi liếc mắt sang bên trái, không có thứ gì. Câu chuyện đang đến chỗ quan trọng. Thì bỗng anh Đàm là một người lỗ mãn nhất ngăn lại hỏi anh Đình. Ê, ê, nhưng mà anh đang nói thật đấy chứ. Đình hơi có ý bực. Mà anh tưởng tôi đang bịa hay sao? Thế nhưng mà chúng tôi liền mắng Đàm. Anh không tin thì mặc anh, nhưng cứ để ngồi yên đấy cho mọi người cùng nghe. Mọi người im phăng phắc chờ anh Đình kể tiếp. Phi Nga nóng nảy đòi ra trước bấy giờ cũng đã ngồi đến tái xanh cả người đi. Anh chàng đã kéo hai chân lên ngồi xếp vòng trên giường và nắm lấy tay tôi một cách rất chặt. Ngay tiếp sau đó, anh Đình lại kể tiếp. Tôi liếc mắt sang bên trái không có thấy gì, lại liếc sang bên phải cũng không luôn. Tôi định đọc nốt trang nữa, hết mục rồi thôi, nhưng chữ sách không còn có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ tôi mới thấy hơi rờn rợn. Tôi không đưa mắt như trước nữa, mà quay hẳn đầu sang phía bên cửa, rồi ngước đầu nhìn thẳng lên cái bàn nhỏ kê sát đó. Con ma đang đứng ngay ở đầu giường tôi. Vâng, chính là con ma đàn ông, hình vóc gầy gò y như một kẻ trộm mà họ kể chuyện với cả tôi bữa trước. Nó đứng yên một lúc lâu lắm, chỉ có cái đầu là ngoảnh nhìn hai bên, mà nhìn một cách rất là thờ ơ, rất chậm chạp. Nó hiện lên ngay trước cửa lối đi ra vào, cách đầu giường của tôi độ hai bước. Ngọn đèn dầu chỉ để tôi trông thấy rõ cái mặt trơ trơ của nó với cái áo nâu cộc, nửa mình ở dưới thì tối mờ mờ như trong bức ảnh bán thân. Lạ một điều là rợn với cả sợ của tôi lúc ấy đi đâu mất cả. Tôi thấy mình thản nhiên lắm. Nói đùa mà chơi, giá phải là ma, thiếu nữ thì có phải là hay hơn không? Trông nó có phần liêu trai nữa, tôi sẽ sẵn sàng ngồi lên nói chuyện cho đỡ buồn. Nhưng trông cái vẻ mặt lạnh lẽo khô khan của bác này thì tôi thực sự là muốn hết luôn. Quyển sách tôi đang vẫn cầm ở trên tay, gió thổi dở qua mất 4-5 tờ. Tôi sủa lên mấy tiếng Tây, sapristi. Ngoảnh lại thì con ma đã tan biến từ lúc nào không hay. Hết đêm hôm ấy tôi ngủ chập chờn lắm, vì trên gác từ trong nhà ra ngoài cứ thấy lịch kịch những tiếng âm thanh khuôn bàn kéo ghế luôn. Một lần tôi định quát lên một câu rất to, có để cho người ta ngủ hay không? Nhưng bỗng khanh khách bên tai có tiếng cười giòn lẫn với cả tiếng rên âm ỉ. Tôi nín hơi nghe xem, thì ra là thằng nhỏ nó đang cười trong mộng. Sáng ngày hôm sau tôi nói chuyện với cả thằng Ngô và đi xem xét mọi nơi, chẳng thấy có cái gì lạ hết. Những thanh với cả những phiến gỗ cắt dở chỗ nào vẫn còn nguyên ở chỗ ấy. Cửa trên nhà với cả cửa ở dưới đóng rất cẩn thận. Còn cửa sổ tuy đang chữa cánh nhưng có chấn xong, cũng không có vấn đề gì lạ. Tôi còn thấy con ma hiện lên đêm ngày hôm sau nữa, rồi lại đêm hôm sau nữa, rồi mãi thế cho tới 2 tuần lễ. Rồi một đêm kia, thấy im bặt đi, không còn thấy nó hiện về. Cái nhà tôi ở đây chỉ khác mọi nhà là thường có duy nhất một mình tôi dám ở. Cũng có đêm trời âm u, mưa gió, người khách ở chung với cả tôi tính khí không được ôn hòa. Nhưng tôi thì không để ý gì, mà hễ khi tôi ngủ thì thấy hắn đứng ngay bên cạnh giường của tôi mà ám. Hay vì tiếng dọn nhà suốt đêm thì tôi chỉ nói có một câu, làm vừa vừa chứ, người ta mai phải dậy sớm làm việc cơ mà. Hay quá lắm, bắt chước hôm đầu, tôi lại nói một tiếng Tây ra, một tiếng rất lớn, vậy là hết béng luôn. Ở với nhau đã 5 rưỡi nay rồi mà không có điều tiếng gì cả, lâu dần thành ra tôi hiểu được tính của hắn, mà như hắn cũng hiểu được tính của tôi. Chúng tôi cùng thích yên lặng như nhau, không muốn ai quấy rầy đến nhau cả. Các anh đến đây tập diễn kịch, bởi chỉ ở dưới này lại là bạn của tôi nên con ma không nói gì cả. Nhưng thử người khác đến thử xem nào, có mà sợ chết khiếp luôn ấy chứ. Sau câu chuyện, anh Đàm là người nói lên trước tiên. Khéo đấy, anh bịa đặt ra khéo thật đấy. Nhưng chỉ có anh với cả bọn non gan này là tin mà thôi. Đời thủa nào lại... Tôi lườm Đàm. Anh, ở đời anh chỉ có 2 việc là phá hoại với cả hoài nghi mà thôi. Đàm nhún vai cười. Với khôi hài nữa cả chứ. Cả anh Đình cũng bật cười lên với cả chúng tôi. Rồi Đình nghiêm sắc mặt dặn dò chúng tôi đừng có ai lên trên gác để làm gì cả. Chỉ để một mình anh ta ngủ ở trên đấy thôi. Cũng đừng có nên sợ hãi. Và nhất là đừng có tìm cách trêu ghẹo hắn, ý là chỉ con ma ấy. Đoạn anh Đình chào chúng tôi rồi đi thẳng lên trên gác. Bây giờ cũng đã là quá nửa đêm. Cái bóng trăng xuyên thẳng vào giữa gian nhà ban nãy. Lúc ấy đã thu ngắn lại so với chếch vào một bên tường. Đình trước khi đi qua cửa ngách lên lầu cầu thang, toàn đóng cửa ngoàn lại. Nhưng tôi thì bảo cứ để yên cho nó mát. Đình lên trên gác ngồi, chúng tôi thì thào bảo nhau. Thằng cha bạo khiếp nhỉ. Rồi tắt đèn, tắt nến, rủ nhau đi ngủ. Tôi đang cố im lặng để chờ giấc, thì thằng Trường là một người bạn đóng vai con nhài bỗng nói. Anh Lịch ơi, tôi không ngủ được. Không ngủ được thì thức đi. Nhưng tôi không muốn nằm đây mà nghe các anh ngáy đâu. Nghe thế vậy thì tôi lại liền nói. Không muốn nghe thì bịt tai lại, hay là đi nói chuyện với ma đi. Anh Đàm nằm phía trên bàn thì phì lên cười. Còn bé cái nhài này gớm thực, bây giờ lại đâm ra mê cả ma nữa à? Đàm vốn là người vui vẻ, nhanh nhẩu và lỗ mãn. Anh đóng vai thằng Quýt trong vở kịch của chúng tôi. Trường nghe thấy tiếng của anh ta mắng át một câu rồi lại ghé vào tai tôi rồi nói. Này, anh ạ, tôi muốn lên gác. Hả? Lên gác á? Phải, tôi muốn lên gác nằm với cả anh Đình. Không nhân dịp này để xem thực hư có ma thực hay không thì còn lúc nào xem được. Tôi muốn thấy ma lắm, mà tôi không tin hẳn câu chuyện của anh Đình nói đâu. Thế nhưng mà... Không, anh đừng có cản tôi. Nói rồi vùng đứng dậy xuống dưới đất. Tôi chưa kịp giữ thì Trường đã chạy ra giữa nhà. Tôi gọi lại, Trường đáp. Anh cứ để mặc tôi. Bây giờ tiếng cười nói được thể nhao nhao lên. Người hỏi câu này, người chế câu kia. Vì các bạn của tôi ai cũng còn để tâm đến câu chuyện ma kia. Cũng chưa ai có thể ngủ được cả. Anh Tú thì cứ thở dài, nằm co ở một bên tôi, chép miệng hỏi. Khiếp, lại còn cái gì nữa thế? Dạ thưa cô, lời Đàm nói, con nhài nó phải lòng ma đấy ạ. Khiếp, anh Đàm nói những câu nghe rợn thế. Một anh nằm ở trên ghế nói, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn pha trò vậy hả? Mấy người bạn hỏi tôi sao để anh Trường đi lên đó. Tôi chưa trả lời thì có người cho là con ma nó quyến rũ. Đàm nói, không phải là ma nó rủ. Anh ấy muốn làm mặt bạo, đi xem ma đấy chứ. Nhưng mà làm quái gì có ma. Các anh cứ để yên, tôi sẽ giả làm ma, trêu cho nó một mẻ mới được. Nói rồi chống tay ngồi dậy, đứng xuống dưới đất, đi chân không lần đến bên chiếc ghế lấy một cái áo đen mặc vào mình. Một anh liền can ngăn. Này, anh Đàm, anh Đình đã bảo đừng có giày già mà, lại còn không nghe à? Lúc anh Trường đã lên khỏi cầu thang, tôi nghe có tiếng quẹt diêm ở gian ngoài trên gác nên bảo mọi người đừng nói nữa. Anh Đàm đứng gài nút áo, một người bạn ngồi dậy rồi tất cả dậy theo. Này anh Đàm, đã bảo thôi mà. Thôi anh Đàm ơi, đừng nghịch nữa. Anh Đàm, bướng quá đấy, chỉ hay phá rối thôi, không khéo mà nó bóp cho lẻ cổ ấy chứ. Câu sau cùng là của anh Duyệt, Đàm trả lời. Bẩm quan lớn, vâng ạ. Con sẽ biết hối khi nào ma của ngài đến bóp con lẻ lưỡi đi thì thôi ạ. Nhưng không ai muốn cười vì câu pha trò không gặp đúng lúc. Chúng tôi căn mãi cũng không được, sao phải để Đàm lên. Và lại xin thú thực, trừ có anh Tú, ai cũng muốn biết câu chuyện ma là có thực hay không. Anh Tú bó gối ngồi ở bên tôi phàn nàn, còn thì không có ai thủ thỉ một câu nào khác. Ngoài bậu cửa, chỉ có một nét ánh sáng trăng mỏng manh. Trên dải đường trắng xóa chạy ngang trước nhà, có một bóng người nào đó đang lướt qua lại. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau, trông cái lũ người ngây ra trên cái tấm phản trong đám tối kia có một vẻ đến kỳ khôi. Chúng tôi biết được điều có một thứ cảm giác đang ghê rợn và rất đáng lo ngại. Trong tôi có cảm giác nóng ruột, vừa lo sợ cho cả hai người bạn của tôi. Anh Tú ra dáng không nhịn được bực tức, lẩm bẩm nói. Đùa gì lại đùa tinh quái như vậy? Anh Đình đã bảo con ma ấy mà trêu vào nó, thì nó không để yên cho đâu. Tôi quàng tay bá vai Tú để yên ủi vuốt ve, vì tôi yêu Tú như một cô em gái nhỏ. Mọi người nín im thin thít, bỗng Tú kéo tay của tôi bảo khẽ. Này nghe. Quả nhiên, trên đầu chúng tôi có những bước chân bắt đầu di chuyển, đi đi lại lại. Bước chân đi ngày một thêm nặng, những âm thanh nặng nề, bình bịch phát ra. Rồi bỗng nó lại im bặt, rồi lại bước tiếp, bình bịch. Tiếng chân của anh Đàm hẳn, nhưng sao lại lạ lùng thế? Im một lát, rồi lại bước nữa, lần này bước mạnh và nhanh. Rồi bỗng dưng, như thấy đá đổ ở lưng chừng núi xuống một lượt. Đó là những bước chân chạy nhanh và mạnh một cách dữ dội ở trên cầu thang. Tôi vội gọi các bạn đến bên cái cửa ngách, anh Trường cho khỏi sợ. Vì chắc chỉ là anh Trường bị Đàm nhát mà thôi. Tiếng chân chạy đến giữa cầu thang thì ngừng, rồi lại rầm rầm chạy xuống. Rồi từ cái cửa ngách tối đen, một bóng người chạy ra níu lấy tôi mà gọi không ra thành tiếng. ánh trăng không đủ sáng đến chỗ đó. Trong lúc bối rối, tôi chưa có thể nhận rõ được là ai. Người kia bám chặt lấy hết sức, vừa cố nói vừa rên. Ma, tôi thấy ma. Rồi bỗng im lặng. Làm sao không phải là tiếng trường? Ai? Thế Đàm đâu? Sao? Thắp đèn lên đi, nhanh lên. Bằng ấy tiếng nói vang lên cùng một lúc. Một người bạn thắp đem lại một cây nến soi vào tận mặt của người ấy. Thì ra chính là Đàm. Ngay lúc này, mặt của Đàm cắt không còn ra hột máu, mắt mở, con người như bị lồi ra bên ngoài. Anh thấy chúng tôi và ngọn nến thì mới định được tinh thần. Nhưng cái tay thì vẫn còn đang víu vào tôi, run lẩy bẩy và rất chặt. Và thực, nói thì chỉ nghe thấy tiếng răng va vào nhau mà thôi. Tôi đỡ vững lấy bạn rồi gọi. Anh Đàm! Đàm lắc đầu hử một tiếng. Mắt mở nhưng không có tinh thần. Anh Đàm, anh tỉnh chưa? Rồi. Thế nào thế? Thế này đây này. Anh ta đứng hẳn lên, nhìn lại đằng sau rồi bảo. Nó sắp xuống đấy. Ai? Con ma ấy. Con ma thực ư? Sao thế? Trường đâu? Đàm thưa. Để yên tôi nói. Trường còn ở trong... trong trong nằm với cả Đình, không biết tôi ở ngoài này, định vào nhà ở trong để thở đi rồi hãy nói từ từ thôi xem nào. Đàm thở mạnh một cái rồi lắc đầu. Tôi định vào nhà trong, định gãi chân khéo tay Trường ra, nhưng bỗng trông ra cửa sổ phía ngoài đường thì tôi thấy nó con ma ấy, nó đi lại gần đây. Tôi lùi tiến đến nó đứng, rồi nó cứ lừ lừ như là núi áp sát gần lại với cả tôi ấy. Tôi hoảng quá lên, nên tôi bị nó đuổi. Suýt nữa nó vớ được tôi rồi. Tôi liền chạy xuống thì nó cũng làm mặt chạy theo. Nó sắp xuống đây đấy. Đàm ngừng một lát, trông tôi rồi lại nói, mặt anh ta có một vẻ đặc biệt. Phải, thế nào nó cũng xuống, cứ xem nhá. Bấy giờ chúng tôi đứng ngay trước cửa ngách lên trên gác. Theo lời của Đình Thuật, chỗ này là chỗ mấy người cảnh sát bẩy ván ra để mà xông lên. Anh Đình đem sửa lại để lối lên cho tiện. Ngọn nến ở tay của anh Thành cử động chập chờn soi vào 6-7 cái mặt kinh dị. Chúng tôi vừa nhìn cái cửa ngách tối om vừa lắng tai nghe. Đây này, nghe xem, nghe đi. Đó là tiếng Đàm mách. Từ đầu thang gác, hình như những bước chân không đang xuống. Xuống một cách rất thong thả, rất chậm chạp mới đúng, mà càng xuống thì lại càng chậm thêm. Thang gác nhà này cũng đã cũ, nên dưới mỗi bước chân, bậc thang lại kêu cọt kẹt. Đi tới giữa chừng thì con ma ngừng bước. Tôi có cảm giác như nó đang nghĩ ngợi gì thì phải. Đợi đến chừng một phút rất lâu, không có thấy động tĩnh gì. Chúng tôi đã tưởng con ma đã trở lên. Ngọn nến cứ nhỏ giọt xuống tay của anh Thành mà anh ta vẫn cứ không biết. Lúc ấy anh Thành lại lựa đứng ở một bên cửa để tránh luồng gió cho lửa nến cháy thẳng khỏi bập bùng. Anh Đàm thì đứng ở bên kia. Anh ta nghe tiếng bước chân ở cầu thang như nghe giờ chịu tội. Nhưng có chúng tôi ở đó nên cũng có phần đỡ lo hơn nhiều. Bỗng ngay lúc này, cầu thang lại bắt đầu kèn kẹt tiếng kêu. Bước chân nhận lên bục ván vẫn cứ dần dần gấp xuống. Tôi nghe rảnh rẽ lắm. Một bậc, hai bậc, ba, bốn, rồi năm. Còn gần một chục bậc nữa thì bắt đầu xuống tới nơi. Bước chân liền chậm đi, nhưng không ngừng nữa. Một, hai, ba, bốn, năm. Một luồng gió lạnh đưa vào. Sau bức ván mỏng ngăn chúng tôi với cuốn cầu thang, tôi đoán thấy hình tượng của một người đang nghe ngóng. Chúng tôi thấy máu ở trong mạch như chảy chậm lại, cùng nhau đứng lặng như hình nhân. Rồi không đầy 10 giây đồng hồ, từ trong cái khung đen chữ nhật cao hơn đầu dần dần xuất hiện ra một bóng người. Không, một thân hình người. Mà không, một cái thây người chết biết cử động. Thoạt nhìn, đầu tóc lơ thơ, khuôn mặt hốc hác, nước da xanh nhợt, ánh nến chiếu rõ ràng vào trán của nó, lên cái sống mũi dài của nó, lên lưỡng quyền của nó, lên hai má hóp vào sâu và tối như thùng. Hai mắt của nó mờ như bị đục lờ mờ, nhìn thẳng vào chúng tôi. Tôi đứng ở bên trái anh Thành. Anh Thành đứng ngay cạnh nó. Tôi nghe tiếng của nó thở phì phò rất chậm chạp, thở như người mệt mỏi. Ngực của nó như một cái lồng xương phủ chiếc áo nâu nhạt, theo hơi thở mà sẽ nhô lên và lép xuống phập phồng. Tôi cứ muốn đưa tay ra sờ vào người của con ma, nhưng chưa dám vì giữa nó và tôi có anh Thành. Tôi định men đến gần thì bỗng có ai bấm vào tay của tôi. Đưa mắt lại xem ai thì tôi thấy đó chính là anh Tú. Tôi không biết Tú vớ được cái tay thước ở đâu mà từ lúc nào để nhét vào tay của tôi. Mặt của anh chàng tái mét, nhưng có lẽ do sợ quá chừng thường dẫn đến cái táo tợn. Tôi hiểu ý của anh Tú nên nắm chặt lấy cái tay thước gỗ, nhìn vào con ma thì vẫn thấy mặt của nó điềm nhiên. Từ lúc nó hiện ra chưa đầy nửa phút, anh Tú cứ lấy tay bấm tay tôi mà thúc giục. Tôi liền định trí lại, chọn một chỗ tốt trên đầu của con ma để rồi đánh lên một cái hết sức bình sinh. Con ma lúc ấy thở mạnh quá, ngọn nến tạt mãi về một bên. Tôi mắm môi vào, lựa trước lối đi của cái tay thước thì ngọn nến bỗng vụt tắt. Tôi liền nhắm mắt nện cho một cái rất dữ lên trên cái trán của nó. Tôi nhắm sẵn, mọi người xôn xao cả lên. Tức thì, một cái bóng đen đâm đầu chạy đến giữa nhà rồi nằm gục xuống. Tôi nhìn vào nó mà không thể rời mắt, vì tôi quyết đó là một bóng ma, không hơn không kém. Bỗng thấy nó ngồi lên, vừa quằn quại rên, vừa chắt lưỡi. Tôi chết rồi, tôi chết mất. Nó kêu xong như vậy thì bỗng im bặt. Tiếng của anh Tú hỏi tôi, đèn bấm của anh đâu? Để trong ngăn kéo rồi. Duyệt lại hỏi, nến đâu nhỉ? Thành đáp, đây, sao không thắp lên? Tôi còn tìm bao diêm, không biết rơi đâu mất rồi. Đến lúc có lửa sáng, chúng tôi đổ xô lại, thì cái bóng đen kia lại chính là anh Đàm. Chúng tôi không kịp ngạc nhiên, vội vực Đàm lên trên phản, rồi người thì thắp đèn thêm cho sáng, người thì xé áo, buộc vết thương, Đàm nằm yên, không biết gì hết. Cũng may mà vết thương cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mệnh, vì không trúng giữa đỉnh đầu. Nhưng tôi vẫn rùng mình và ngậm ngùi hoài. Không ngờ con ma ăn trộm kia lợi dụng chính tay tôi để hại người đã trêu ghẹo nó. Đoạn Duyệt toan đi gọi Trường với Đình thì vừa lúc hai anh nghe tiếng ồn ào cũng đã vừa xuống tới nơi. Trong cái vẻ kinh ngạc của hai anh, chúng tôi mới hiểu được ra rằng Đàm lên trên gác mà Trường và Đình vẫn không hay biết gì cả. Đình lắc đầu. Thì tôi đã bảo mà, trêu vào nó làm cái gì? Việc diễn kịch của chúng tôi vì vết thương của anh Đàm phải định lại mất gần nửa tháng sau, vở kịch mới bắt đầu được công chiếu. Ma dẫn lối. Hai đứa trẻ lê la trong vườn, vừa làm cỏ vừa nói chuyện cùng nhau. Hai đứa cùng gầy còm, cùng đen đủi, tóc mới nuôi chẳng sửa chăm, quần áo thì rách vá nhiều chỗ và trông có phần bẩn thỉu. Nhưng kỳ thực, nhìn kỹ, cả hai cũng rất có thể xinh xắn cho được, chỉ cần thêm cơm và sạch sẽ. Trong đó, Trinh 14 tuổi, hai mắt tròn, đen và dịu dưới hai nét lông mày thiên nhiên nhỏ tắp, cong và dài như tỉa và vẽ lại. Miệng nó nhỏ, múm mím, trông như là hơi thụt vào bên cạnh, cái cằm nhô ra và đôi má tròn. Trán của nó râm rấp bồ hôi. Cách cười của nó rất là lành, giọng nói thì chậm và cung bực đều đều. Nó hiền, hiền đến hơi ngờ ngạch. Còn Trạch thì kém chị 2 tuổi, nhưng nó có vẻ tinh ranh hơn. Người nhỏ nhưng có thịt lằn, da nhẵn, mỏng mặc, dầu đen, đôi mắt nhanh nhẹn, đáng nhẽ sắc sảo nhưng tiếc thay. Bệnh đau mắt hột đã làm những mi co hẹp lại và lòng đen, lòng trắng thì cứ lờ lờ ra nhiều rồi. Nó nói cười đều và có chút mỉa mai. Một đôi khi người ta ngạc nhiên vì những sự nhận biết của nó rất ngộ nghĩnh và cũng rất là đúng. Trạch ở chơi nhà gì ngoài 4 tháng nay mới về quê chưa đầy tuần. Hai chị em lâu ngày xa cách bây giờ mới gần gũi. Thấy yêu nhau tha thiết lắm. Làm hay chơi, chúng cũng đều quấn quýt suốt ngày với cả nhau. Trinh đã nghe chuyện tỉnh thành rồi. Bây giờ đến lượt nó kể chuyện ở nhà cho Trạch. Có gì đáng nói? Phải đòn phải chửi cũng là quen lắm đi. Không còn có phải như là cái Trinh cho là quan trọng. Rước sách thì lâu nay chẳng có. Trinh hấp tấp đến ngay cách chuyện từ trước đến nay mà chưa từng thấy. Bà chúng suýt bị ma dìm xuống dưới ao. Quả nhiên, Trạch ngừng ngay chép miệng lại. Nó mở to đôi mắt, hừ một tiếng như là không tin vào chính đôi tai của mình. Trinh đắc chí nghe răng cười. Thật đấy, không tin thì mày cứ hỏi mà xem. Đêm ngày hôm ấy, không có trăng sao, nhưng trời cũng không có tối lắm. Thức giấc, bà của chúng nó ra ngoài đi tiểu. Đêm nào bà cũng phải đi dậy một lần. Hôm ấy, đi xong bà thấy hoa mắt lên và người hơi bủn rủn. Không khéo bà lại bị cảm. Bà vội quay vào nhà, rời tối. Thêm con mắt của bà cũng đã mờ. Cái hè nhà đâu bà chẳng còn trông rõ được nữa. Nhưng mà còn cần gì phải trông. Mọi lần đều thế. Có lần rời đen như mực, bà cứ nhắm mắt lại cũng không thể nhầm đường được. Cái việc ấy thuộc là quá quen rồi. Bà có thể làm như là một cái máy. Nhưng chết nỗi, bà đi mãi mà chưa thấy đầu hè đâu cả. Bà đưa tay cua ra trước mặt. Ô hay, cái gì tròn tròn, nhẵn, à mà cái mấu. Thôi, đây là bụi tre rồi. Bà giật mình đến thót một cái, chân của bà tụt ngay xuống dưới bùn. Hỏng mất, đây là vườn trước. Bà đã đến tận bờ nhà ao, ngoài nhà bà của bà Phó Sâm. Sao thế nhỉ? Bà nhớ rõ ràng là bà có quay người lại, mà sao không giờ lại đi ra ngoài thế này? Bà muốn lộn lại, nhưng lúng túng. Cứ một bước lại gặp tre, lại phải thụt chân xuống dưới nước, không dám đi nữa. Bà ôm chặt lấy một cây tre, mở to mắt ra cố nhìn. Ở đằng xa, 9-10 người cầm đóm, thấp thoáng ở trên bờ. Có người cúi xuống, tay họ cắp giá, có lẽ họ đang đi xóc gạo. Quái, nhà bà Phó Sâm có công việc gì mà lại đi xóc gạo sớm như vậy nhỉ? Mà lại nhiều người thế, đông thật đấy. Chó bốn bên đổ xô vào, sao lên. Chết thật, ở nhà bà, chúng nó ngủ cả sao mà mê mệt như vậy. Vào nó dỡ nhà thì cũng mà không biết gì mất. Bà liền cất tiếng gọi Trinh, nhưng cái Trinh thì nó đã ngủ say. Bà liền gọi Kính, cũng không thừa nốt. Bà gọi Đạt, rồi bà gọi Khiết. Gọi lâu lắm, lần lượt gọi tên cả nhà. Chó xung quanh thì rú ầm ĩ cả lên. Ở nhà vẫn không có ai nghe thấy cả, ngủ gì mà như chết cả vậy. Hàng xóm nghe thấy cả, có người ở rất xa cũng nghe thấy tiếng gọi rất lâu. Họ thức dậy lắng tai nghe, tiếng gì mà lạ quá vậy. Lúc run, lúc ú ớ, rồi thì có lúc chu lên như là tiếng hú, nghe mà đến rợn cả người. Anh Luân, nhà gần đấy, thấy khang khắc chạy ra nghe ngóng, và khi đã chắc chắn người ta gọi là bà Lý, thì liền gọi hộ. Anh mới gọi 2-3 tiếng, trong nhà đã thưa. Trinh và Khiết đốt đèn chạy ra. Chúng thấy bà chúng đứng tận ở dưới vệ ao nhà của ông Chánh Hội. Đấy là cái ao ở đằng sau nhà, đâu có phải là cái ao nhà bà Phó Sâm đâu. Mà cũng chẳng có ai vác đóm đi xóc gạo cả. Cả nhà ông Chánh Hội thấy động thì liền chạy ra. Họ bảo họ vẫn đang nằm nghe ngóng, chứ có đóm đèn gì đâu. Bà bị ma đưa rồi, nó định dìm bà chết đấy. Nhưng số của bà may chưa có tận, hú vía, kể cũng là còn may. Trạch mỗi lúc một thêm kinh ngạc, nó lo lắng bảo chị. Thế ra vườn nhà ta cũng có ma, chị nhờ. Trinh thì ra vẻ thành thạo mà nói, chỗ nào mà chẳng có ma, ngày xưa nó cũng đã thực dìm bà chánh hội, chỉ một ly nữa là bà ấy mất mạng luôn rồi ấy. Thế hả chị? Ờ, mà cũng chỉ có vừa chập tối đấy thôi. Bà ấy cắp giá gạo và xách cái nồi ra ao, xóc gạo, rửa nồi xong rồi. Bà còn đặt cái giá gạo trên miệng nồi, định rửa tay một cái rồi về. Tự nhiên cái nồi quay long lóc, cứ vừa quay vừa xa xa. Bà đưa tay với, nó buột đi mất, sợ hãi. Bà vội vàng sắn quần lội xuống đuổi theo. Nó xa hơn, bà đuổi mãi, nó cứ cách tay của bà một gang. Nhưng bà không sao với nó kịp. Nó cứ quay tít mãi như vậy, mà ra mãi đến gần giữa ao. Nước đã lên đến cổ của bà. Bà tránh thì vẫn còn đuổi mãi. May lúc ấy người nhà bà ra trông thấy, người ta nhảy bổ xuống, phải 2-3 người mới kéo được bà ấy lên. Bà mê man, cứ nhất định đòi vớt cái nồi mà thôi. Chậm một chút nữa là bà đã mất mạng như chơi. Trạch nghe xong thì lè lưỡi, mắt sợ hãi lắc lắc cái đầu. Ghê quá nhỉ, nghĩ làm lại lo. Việc chó gì mà lo, số mình chưa chết thì bố nó cũng không có làm gì nổi mình. Có điều nó chỉ trêu ghẹo mình như vậy mà thôi. Tháng trước nhà nấu một nồi 5 canh bánh đa, nó lèn vào ăn lúc nào chả biết. Thành ra lúc mình ăn, cá thì vừa nhũn vừa tanh, bánh thì giản ra như là cái canh thiêu ấy. Thế mà chỉ vừa múc ra bát được có một lúc, chỉ độ ăn dập bã dầu, chứ có để lâu la gì đâu mà đã hỏng thiêu hết. Trạch cứ ngớ người ra, Trinh thì nuốt nước bọt cười nhìn em. Trạch hỏi, cái gì thế hả chị? Nói đến canh bánh đa mà thèm. Trạch cũng thấy mồm dần dần đầy nước dãi, chúng nhịn đói từ trưa hôm qua cho tới giờ. Giờ làm đói kém, nhà nào cũng thế thôi. Trưa nay một lùm lùm bát. Đợi đến trưa mai mới lại được một lùm lùm bát. Trạch, 3 tháng ở nhà dì, cứ mỗi ngày 3 bữa ăn đến tròn cả cái bụng. Bây giờ thì mới thấy đói quá. Càng đói, nó càng thương chị. Chị nó chưa được ăn no bao giờ cả. Nhưng thương hại thế thôi, chứ biết làm sao được. Bà thì già, mẹ thì túng, chúng nó còn lau nhau cả. Chỉ biết ăn, không có biết làm, đào đâu ra tiền mà ăn no. Nó bảo Trinh, thôi, chúng ta cố làm xong chỗ này đi, đến trưa rồi đi ăn cơm. Trinh an phận, phải đấy, bây giờ mà ước canh bánh đa thì có phải là treo mõm. Rồi nó cúi xuống loay hoay dãy cỏ, nhưng cái thèm ăn chưa chịu rời khỏi óc. Nó lại bảo, hãy ước một tấm bánh đa thật giòn mà nhai cho sướng mồm đi nào. Trạch nghĩ ngợi một thoáng rồi bảo, thế thì được, không biết lấy tiền đâu mà được. Tôi hãy còn một xu đây này. Đó là tiền gì nó cho? Đi xe còn thừa hôm nọ. Nó định để bỏ ống, nhưng nghĩ thương chị quá, không nỡ để. Nó bàn với cả chị, ta đi ra chợ, hàng mua tấm bánh đa, chị em mình ăn chơi đi nào. Trinh cảm động, một xu đối với nó quả thực là to tát. Nếu nó có, nó chỉ đùm thật kỹ, chẳng chịu bỏ ra bao giờ cả. Nó biết Trạch cũng quý tiền ngang với cả nó. Trạch có muốn đãi chị mới chịu bỏ đồng xu ra. Nó không muốn phá hại em như thế đấy. Thôi, Trạch ạ, đừng ăn nữa hoài tiền. Để dành rồi tiêu gì thì tiêu. Bây giờ cũng gần ăn cơm rồi còn gì. Không, tôi đói lắm. Không làm được nữa đâu. Cố mà nhịn, cho quen, em ạ. Tội gì có tiền mà nhịn, rõ là người rời đầy. Ta đi nào. Nói rồi nó chạy đi ngay. Trinh thì khoác cái rổ lên trên vai, chạy theo em. Nó cẩn thận thế, để nếu có gặp được bà hay mẹ hỏi, thì nó sẽ nói đi hót rác. Nhưng chẳng ai trông thấy chúng cả. Hai đứa dắt tay nhau chạy thẳng ra ngoài hàng chợ. Lúc này trời nắng chói, cây cối đứng im như bằng sắt. Lá hơi rũ xuống tựa nóng quá mà mềm ra. Trinh và Trạch thấy đường làng vắng ngắt. Bỗng chúng nó đã thu gọn vào dưới chân. Chưa rồi đây, chả biết người hàng bánh có còn ở đấy hay là không. Trinh bảo với cả Trạch, hàng hết người rồi, em ạ. Thì cứ lại đi xem nào. Trông kia kìa, có con ma nào đâu. Thì cứ lại, ngộ họ ngồi ở trong quán thì sao? Họ ngồi đấy bán cho ma nào. Và lúc này, người ta đang ăn cơm cả rồi đây này. Thì cứ lại đi đã. Đã đi đến đây rồi, còn mấy bước nữa lại quay về à? Lại thì lại, nhưng cũng bằng công toi mà thôi. Công toi thì công toi. Chúng đi thẳng ngay vào trong quán. Sắp bước vào, Trạch bỗng hoảng hốt quay ra, chạy. Nó thấy một con trâu đen, to, dữ dội, sừng cong và nhọn hoắt sộc ra đuổi nó. Trinh chẳng trông thấy gì, nhưng thấy em chạy thì cũng chạy theo em. Chúng dắt díu nhau cùng chạy. Những người gặp chúng kể lại rằng chúng chỉ đi dạo bước chứ không phải là chạy. Chạy được một lúc thì chúng quên hẳn con trâu, quên cả việc đi mua bánh đa, ăn cho đỡ đói, mà chúng cũng không đói nữa. Chúng thấy người nhẹ nhõm, lòng vui vui. Chúng định đi đâu, chúng không thể biết được, mà cũng không biết con đường đang đi là con đường nào. Cảnh hai bên khoáng đãng và tươi đẹp, những đồng lúa bát ngát dài màu xanh non, đến tận chân trời, một vài cái ao, nước lấp lánh ở dưới những tia nắng đẹp, một xóm rất nhiều nhà gạch san sát như ở ngoài phố, một cái đền, đầu mái cong chọc thủng đám lá xi, một cái cầu gỗ lại có một cái đền như cái trước, một xóm nhà gạch như xóm trước, rồi cái ao, rồi ruộng, rồi xóm nhà gạch, một cái đền, một cái cầu gỗ nữa, vân vân. Cảnh không thay đổi mấy, quanh quẩn chỉ có mấy thứ đó, như chúng đi không biết chán. Bỗng Trinh níu em lại, đứng dừng lại ở bên bờ một cái lạch, nước trong veo, tôm tép rất là nhiều, lúc nhúc giá lấy rổ trao cũng được vài ba bát. Hai đứa vét quần lội xuống, Trinh lấy rổ xề trao, tôm tép ngầu ở trong rổ, nó thích quá trời ơi, nhiều biết bao nhiêu. Nhưng đến lúc nhấc rổ lên thì tôm tép lọt cả ra ngoài mất cả. Những nan rổ xề thưa, mắt rổ to lọt là phải lắm. Nhưng bỏ thì tiếc, tìm đâu được cái gì mà trao bây giờ. Trạch cúi xuống, lấy bàn tay vớt mấy cái vạt áo trước của nó để phê xuống dưới nước. Trình bỗng nghĩ ra một cách lấy vạt áo của Trạch, làm vó trao. Nó bảo Trạch xài vạt áo ra rồi cúi xuống. Trạch cúi, cố cúi nhưng vẫn chưa trao được. Trình bỗng quắc mắt lên. Nó nắm lấy cái cổ tròn của em dúi xuống. Trạch thét lên. Trình thì bỗng cười sằng sặc, càng dúi mạnh hơn. Trạch chống lại. Trình liền bóp cổ. Trạch lảo đảo, đầu nó sát nạch nước. Nó vùng vẫy, vô ích. Trình lúc này quá là khỏe, mà bùn thì lại rất là sâu. Nhưng ngay lúc này thì có tiếng người láo nháo. Trinh bỗng giật mình quay lại. Một người đàn bà vạt áo che đầu đang thoăn thoắt đi về phía chúng. Trinh hoảng hốt dắt em trèo lên trên đường, bảo nhau cùng chạy trốn. Trạch lờ mờ thấy một chút băn khoăn, nó thoáng nhớ đến nhà rồi bảo chị: "Đi về đi, chị Trinh đi." Trinh vênh mặt lên mắng nó: "Thế thì mày hèn lắm, thế thì mày quá là hèn." Trạch sợ chị giận, im không nói câu gì nữa. Nó cúi đầu đi theo, rồi bước chân nó nhẹ thêm, nó lại vui vui như trước. Chúng vừa đi, vừa hát những câu hát quá hay, chưa bao giờ chúng hát. Chúng hát, đi hát lại, chỉ sợ rồi lại quên. Bây giờ đến một cây vam, thân thẳng to, lá tùm, ánh nắng không lọt qua được kẽ. Trinh đứng lại, Trạch làm theo, hai chúng cùng ngắm nghía. Cái cây này đẹp quá nhỉ? Ta trèo lên đây đi. Ừ, ta trèo lên cây vam này nhé. Rúc vào đám lá kia thì thật là mát đấy. Mà kín đáo, đố còn ai trông thấy chúng ta nữa. Đố còn ai thấy thật đấy. Chui dậu vào, trèo lên. Nhưng có ba con chó rất to, liền sộc ra, nhè những cái răng trắng hờn. Chúng sủa ầm ĩ, cắn những cái cột dậu che sồn sột. Có con lấy chân trước cào cào xuống dưới đất, con nào cũng trực nhảy sổ vào chúng nó, lại có tiếng người trong nhà chạy ra, Trinh và Trạch sợ hãi bỏ cây vam rồi chạy đi. Bây giờ chúng lại ngừng lại trước một cái vườn tĩnh mịch, dậu rất là thưa, chỉ khẽ rạch là chui vào được. Qua lỗ dậu, chúng thấy một cái nhà danh nhỏ bé, không thấy chó, hình như cũng chẳng có ai ở cả. Vừa tiện, chúng lẳng lặng ra hiệu cho nhau chui vào. Chúng vào ngơ ngác một lúc, rồi lại một gốc chuối kín đáo hơn tất cả. Trinh hạ sát rổ xề, hai đứa bước vào, rồi khoanh chân lại, quay mặt vào với cả nhau. Chúng nói khe khẽ sợ có người nghe thấy, hai đứa cùng lo lắng. Chúng chỉ lo gặp người ta vào mà thôi. Lúc này thì cơm cũng đã dọn xong rồi. Người ta gọi Trinh và Trạch, không thấy đứa nào thưa cả. Chết thật, hay là rơi xuống ao cả rồi? Người ta tìm khắp cả vườn, chẳng thấy đâu cả. Người nọ hỏi người kia, mẹ chúng đã rưng rưng nước mắt. Cả nhà đang nhớn nhác, mỗi người chạy một ngả để đi tìm. Khiết, chị lớn của Trinh và Trạch đi ra phía hàng. Hàng không có người, Khiết đang phân vân chưa biết đi ngả nào, thì lại gặp bà Lai. Bà này bảo gặp chúng khoác cái rổ đi trong quãng đến nhà quan. Tôi tưởng chúng nó lấy ngọn mía ở nhà bà Phó Nhuận. Cứ thấy chúng nó dở đi dở lại 3-4 lần ở quãng từ Tha Ma đến chỗ cầu gỗ ấy. Khiết nghe thấy vậy thì chạy một mạch đến nhà bà Phó Nhuận, im ắng cả. Không chừng bà lại khóa cửa đi đâu mất rồi cũng nên. Khiết liền gọi. Khiết mới gọi một tiếng, đã thấy trong vườn lắc rắc. Chắc con chó chạy ra cắn trộm đây mà. Khiết cúi xuống, phòng chuẩn bị sẵn. Nhưng không, Khiết thoáng thấy hai đứa trẻ chạy về phía sân. Một đứa cầm rổ úp xề lên trên đầu. Đích thị là chúng nó rồi. Chúng nó vào đây để làm gì đấy? Bà Phó Nhuận đang bế con, thiêu thiêu ngủ mơ màng như có tiếng ai gọi ngoài ngõ. Bà vừa mở mắt thì nhìn thấy Trinh và Trạch vào. Mắt của chúng dại hẳn ra, mặt của chúng thì xám ngắt lại. Chắc là chúng bị phải đòn đây, trốn vào đây đấy mà. Trạch chạy nép vào một xó nhà, Trinh thì luống cuống, lại ra ngoài xuống bếp. Nghe Khiết gọi, bà muốn giấu cho hai cháu không lên tiếng. Không thấy thưa, Khiết liền đi vào. Trạch cuống quýt chạy vù ra, Khiết đuổi theo. Trạch hoảng hốt ôm chầm lấy cây cau, mắt long lên, thét thật to như là đang sợ bị đánh. Bà Phó Nhuận nắm tay Khiết lại. Chị tha cho em, chị tha cho em. Đánh mãi nó sợ thất tinh lạc đi thì chết. Nào ai có đánh nó? Trạch chạy vào trong bếp, bà Phó Nhuận ái ngại. Tội nghiệp, chúng nó là trẻ con, đè chúng nó qua loa thôi. Ai lại làm cho chúng thất kinh như thế này? Khiết chạy theo vào trong bếp. Cả Trinh và Trạch đang luống cuống chui đầu vào trong đống giò. Khiết thì nắm chúng để lôi ra. Chúng thì run lẩy bẩy và mắt thì nháo nhác như là đang hốt hoảng một điều gì đó lắm. Đứa nào đứa nấy cũng so người lại. Khiết quát to 3-4 tiếng. Chúng dần dần ngây người, đờ mặt ra. Một lúc lâu Trạch thì dần dần tỉnh lại. Nó bẽn lẽn, khẽ khàng kêu lên. Chị Khiết, chúng mày đi đâu đấy? Nó ngơ ngác không hiểu, Khiết hỏi. Chúng mày vào nhà bà Phó đây để làm cái gì? Nó nhìn bà Phó Nhuận khe khẽ chào. Bà, sao đang làm cỏ, chúng mày bỏ đi đâu thế? Trạch ngẩn người cố nhớ, nó lắc đầu. Không khéo chúng bị ma rủ rồi đấy. Phải đấy. Chúng nó bị ma rủ đấy mà. Bóng người trong sương mù. Ở ngoài, đêm tối như mực. Trong toa hạng nhì, riêng tôi ngồi đối diện với Trạch. Một người bạn cũ tình cờ gặp vì đi cùng trong một chuyến xe. 10 năm trước, bạn tôi còn là một người cầm lái xe lửa, cũng hẳn vì như tôi vậy. Bây giờ gặp lại trong toa hạng nhì, hai người cùng ngạc nhiên và cùng mừng cho nhau. Lúc nói chuyện, tôi thấy bên bạn có cái hộp khảm rất là đẹp. Liền cầm lấy xem, rồi tình cờ mở hộp ra. Bạn tôi có ý không bằng lòng. Nhưng vì nể tôi nên không có nói gì thêm. Tôi nhìn vào hộp thấy rất là lạ. Hộp bịt kín, ở trong có một con bướm rất là to. hai cái cánh đã sơ xác. Tôi liền hỏi bạn, con bướm này vùng tôi thường thấy luôn đấy, quý gì mà anh giữ cẩn thận như vậy? Vâng, bướm thường ấy mà. Nói cho đúng thì đó là một con ngài, nhưng đối với tôi... Vừa nói đến đây thì xe rầm rập đi qua một cái cầu sắt. Bạn tôi lắng tai nghe rồi nói, xe đi qua cầu Ninh Giang. Tôi bắt con bướm chính ở giữa cái cầu này đã 10 năm nay. Thấy bạn có vẻ khác, tôi đoán có chuyện gì, liền hỏi, con bướm này chắc cũng có sự tích gì đó. Ờ, vâng, nhưng sự tích buồn ấy mà. Chuyện đã ngoài 10 năm trước, độ anh đi Sài Gòn thì tôi còn là anh cầm lái tàu hỏa. Chính độ ấy tôi chạy con đường này, tình cảnh tôi độ ấy anh cũng đã rõ. Cũng như tình cảnh tôi mà thôi. Nhưng có một việc tôi không nói cho anh, hay là độ ấy. Tôi có lấy một người vợ, nhưng giấu nhà, giấu mọi người, giấu cả anh luôn. Chúng tôi sống trong cảnh nghèo khổ mà thật lấy làm sung sướng. Nhưng vì cảnh nghèo, vì nhà chúng tôi không quen chịu được kham khổ, nên người mỗi ngày một yếu dần đi. Về sau, nhà tôi bị bệnh nặng mà tôi thì vẫn phải đi làm. Không ai trông nom ở nhà cả. Cho tới một đêm, nhà tôi yếu quá, ngất người đi mấy lần liền. Mà chính đêm ấy là đêm tôi được ông Chánh cử đi cầm lái chuyến xe riêng chở quan toàn quyền. Thật là một dịp rất hay cho tôi, nhưng tôi biết không thể nào đi được. Liền thưa với cả ông Chánh, nói là vợ ốm. Ông Chánh đập bàn, đập ghế rồi gắt. Tôi không cần biết. Một là 10 giờ đêm nay anh phải có mặt ở ga. Hai là từ giờ này trở đi anh đừng có bước chân tới đây nữa. Thôi, anh ra đi. Lời của ông Chánh nói quả quyết, tôi phân vân không biết nghĩ sao. Lúc về nhà, ngồi ở đầu giường, nhìn đến vợ mới biết rằng không thể nào đi được. Dầu có mất việc đi chăng nữa, tôi cũng không thể can tâm. Nhà tôi thấy tôi có vẻ lo nghĩ nhiều, hỏi duyên cớ vì sao, tôi liền đem việc ấy ra mà kể cho nhà tôi nghe. Nhà tôi nghe xong, vẻ mặt thì tươi hẳn lên, bảo với cả tôi rằng, thế cậu cứ đi đi, việc gì mà phải ngần ngừ. Tôi không có việc gì đâu, đã thấy đỡ nhiều rồi. Chiều mai về nhớ mua cái gì làm quà cho tôi đấy nhé. Tôi thấy nhà tôi cười vui vẻ, tôi mừng lắm. Thay quần áo liền đi ra ga. Đến ga đúng là 10 giờ, nhưng khi cho xe chạy rồi tôi mới cảm thấy lo. Tôi đã biết là tôi đã có phần liều. Lúc đó, tôi có cái cảm giác lạ lắm. Hình như tôi đi thế này, lúc về chắc không nhìn thấy mặt vợ nữa. Tôi cố định trí để có thể cầm máy cho vững chắc, nhưng chỉ được một lúc mà thôi. Bỗng cả chuyến xe lửa nghiêng về một bên, rồi lắc lư như là muốn đổ. Người S của tôi vội bỏ cái xẻng xúc than, níu lấy tôi rồi nói, ô hay, hôm nay ông làm sao thế? Chỗ ấy đường cong, nguy hiểm thế mà ông vẫn không hãm máy. Ông ngủ à? Tôi không ngủ, nhưng người tuy ở đây mà tâm trí còn đang nghĩ với người vợ đang nằm chết một thân, một mình trong gian nhà nhỏ kia kìa. Mắt tôi bỗng hoa lên, mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng. Cho đến khi xe đi vào khe núi, hết lên cao lại xuống thấp như có vẻ nhọc nhằn, tôi thò đầu ra cửa nhìn thẳng trước mặt, nhưng đêm ấy sương mù đầy trời, không nhìn rõ gì cả, chỉ có một màu trắng xóa dưới hai cái đèn ở đầu toa. Bỗng tôi thấy, rõ ràng, rất là rõ ràng, tôi thấy in trên sương mù là một cái hình người đàn bà mặc áo rộng đứng giang tay ra. Tôi dụi mắt tưởng mình trông hoảng, nhưng không, hình người đàn bà ấy vẫn đấy. Tôi gọi người S lại cửa toa, bảo ông ta nhìn rồi hỏi, bác có nhìn thấy gì không? Vừa nói xong, hình người vụt biến mất, bác S thò đầu ra và bảo tôi, chỉ có thấy sương mù, ông lại mê ngủ rồi. Không, rõ ràng tôi thấy có hình người đàn bà in trên sa mù, nhưng vừa biến mất xong mà. Người S cười ra vẻ không tin, lấy xẻng xúc than cho vào lò, còn tôi thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đăm đăm nhìn thẳng ra trước mặt. Được một lát, hình người đàn bà lại hiện ra, lần này rõ ràng hơn, hai tay vẫn dang thẳng như đang muốn ngăn đường, không cho xe chạy lên nữa. Tôi gọi người ép, nhưng bác ta làm bộ không nghe thấy, cứ cắm đầu xúc than cho vào lò. Tôi biết tôi không mê, tôi biết là cái hình người ấy là có thật, và ai nhìn cũng phải thấy. Tôi đến cầm lấy tay của bác ép, kéo bác ra xem rồi bảo cả quyết. Kìa, bác nhìn xem đi. Bác ta há hốc mồm, dương to đôi mắt và hốt hoảng nói. Lạ thật, ma ông ạ. Xe tiến đến đâu, cái hình bóng người lui đến đấy, có lúc mờ, có lúc tỏ, lơ lửng giữa lưng chừng trời. Rồi cái hình người ấy vẫy hai tay một cách thong thả, như có ý bảo chúng tôi đừng tiến lên nữa, có sự nguy hiểm. Tôi bảo với cả bác S. Bác này, lại có sự gì lạ sắp xảy ra có đúng không? Vâng, sao cái hình lại cứ lấy tay làm hiệu bảo ta dừng lại vậy? Cái hình người trước đó vẫn còn đang thong thả vẫy tay, sau vẫy thật nhanh nhưng người tỏ ra ý thất vọng vì bảo chúng tôi không nghe. Hay là ta dừng lại xem thế nào? Chắc là ma đấy. Không được, tự nhiên vô cớ mà dừng đâu có được. Còn tôi lúc bấy giờ thì tai ù như là người bị mất trí khôn. Tôi văng vẳng như có tiếng người ở thật xa đưa lại. Tiếng một người đàn bà bảo tôi. Đỗ lại, đỗ lại. Tôi lắng tai, tay nắm chặt lấy cái phanh như định hãm, rồi lại không dám hãm phanh. Một lát sau, tôi lại nghe thấy tiếng của người đàn bà rõ hơn lần trước giục tôi. Hãm lại ngay. Lúc bấy giờ tôi không biết nữa, nhắm mắt hãm phanh lại thật mạnh. Các toa dùng một cái, bánh xe kêu rít lên trong màn đêm thanh vắng. Xe chạy từ từ một quãng rồi đỗ hẳn. Tôi chưa kịp bước xuống đã thấy người xếp tanh. Cầm đèn chạy lên hỏi, việc gì vậy? Tôi luống cuống không biết trả lời sao, vì nói thật ai tin mình. Tôi trả lời một cách mập mờ. Chắc là có sự gì lạ, để tôi cầm đèn đi kiểm tra xem đã. Lúc bấy giờ, mấy ông hầu quan toàn quyền cũng đã vừa đến nơi, rồi thấy sự lạ đi theo chúng tôi để kiểm tra. Vừa đi được một quãng thì nghe thấy có tiếng nước chảy ầm ầm. Tôi định tâm mới nhớ ra đó là chính là cầu Ninh Giang. Mấy đêm ấy trời mưa lũ, nước chắc chảy xiết nên mới réo to như vậy. Đến bờ sông, giơ đèn lên soi, mấy người đều rất kinh hoàng. Cái cầu Ninh Giang đã bị nước nguồn chảy về xoáy gãy làm đôi. Chỉ một chút nữa thôi, nếu không hãm kịp thì cả nguyên một chuyến xe riêng chở quan toàn quyền sẽ đâm nhào xuống dưới sông sâu. Chắc không sống sót một ai, tưởng không có cái tai nạn nào ghê gớm hơn được. Thế mà chính nhờ tôi nên mới không có cái tai nạn ấy xảy ra. Tôi đứng ngẩn người không hiểu ra làm sao cả. Người xếp tanh mừng cuống quýt rồi hỏi tôi. Sao ông biết mà hãm lại vậy? Tôi cũng không hiểu được nữa. Mấy người quan hầu có vẻ mừng lộ ra mặt, xúm xít quanh tôi hỏi dồn. Tôi không biết phải trả lời ra sao. Một lát mọi người đứng giãn ra, quan toàn quyền đến. Ngài không nể tôi là người lao động. Trong lúc mừng quá, ngài giơ tay bắt tay tôi. Cái bàn tay đầy bụi than, rồi ngài tỏ lời khen ngợi. Tôi chắc rồi sau thế nào cũng sẽ được trọng thưởng. Nhưng trọng thưởng lúc đó đối với tôi cũng chỉ như không mà thôi. Tôi chỉ nghĩ tới nhà tôi đang ở nhà, không biết giờ này ra làm sao. Tôi đi trở lại và thoáng thấy con gì đang bám ở cái đèn để ở đầu toa. Nhìn kỹ thì là một con bướm thật to, vướng vào đèn đương đập cánh để tìm đường thoát. Chính là con bướm trong cái hộp này đây. Trông thấy con bướm, tôi thốt nghĩ ra ngay. Chính phải rồi, chính cái hình ảnh của người đàn bà lúc nãy là cái bóng của con bướm này đã in lên trên sương mù. Đầu của con bướm là hình đầu người, mà hai cánh con bướm đập là hai cái cánh tay người đang vẫy. Tôi bắt con bướm đó, rồi định thả cho nó bay đi. Sau nghĩ con bướm đã giúp mình được việc, nên đã giữ lại làm kỷ niệm. Tôi nhìn vào đồng hồ trong toa, thấy kim chỉ đúng là 12 giờ đêm. Hôm sau, tôi vừa về đến cổng nhà thì thằng nhỏ chạy ra báo tin nhà tôi đã mất vào khoảng 1 giờ đêm ngày hôm qua. Tôi không tin nhảm. Tôi chắc đó là một sự tình cờ, một sự ngẫu nhiên nào đó. Nhưng tôi vẫn yên chí là linh hồn nhà tôi đã nhập vào con bướm này để phù hộ cho tôi tránh được cái tai nạn đêm ngày hôm trước. Nhưng tránh được tai nạn mà làm gì? Tôi thoát được thân tôi mà làm gì? Giàu sang phú quý bây giờ đối với tôi cũng như là không mà thôi. Tôi cũng chỉ như con bướm này, xác đấy mà hồn tận ở phương nào. Bạn tôi kể xong chuyện, tôi đẩy cái hộp khảm lại rồi thẫn thờ một lúc, rồi nói: bây giờ chỉ còn lại cái xác bướm không hồn.